Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 55, góc truyện audio.com. Ăn xong cơm chiều, hai người ngồi trên bảo mẫu xe, Nick Khôn lấy ra di động tổ tiết mục di động đôi. Bên trong chỉ có một số, ghi chú là đến nơi, bởi vì ngay cả nội dung tin nhắn đều bị tổ tiết mục quay. Choi Yi-young liền đổi dãy số thành em trai Nick Khôn đáng yêu. Sau khi hai người bố thiết trí tốt, Nick Khôn hiếu kỳ nói, ghi tên là gì, ôi, Choi Yi-young ngây ra một lúc, di động trên tay liền bị Nick Khôn cầm mất, em trai, Nick Khôn nhìn ghi chú cười cười, giống như tôi lớn hơn cậu đấy, là như thế nào, cô khô rằng tiền bối đều so lớn hơn hậu bối một tuổi là ít. Hơn nữa Nick Khôn nhìn qua rất trẻ, tôi sinh tháng 10 năm 88, tôi sinh tháng 6 năm 88. Choi Yi-young yên lặng lấy di động xóa bỏ hai chữ em trai. Xem Nick Khôn đảo cổ. Choi Yi-young hỏi, vậy cậu ghi là gì? Giống cậu thôi, vừa rồi cậu sửa ghi chú phải không? Không có, Nick Khôn lắc đầu, nên quay một đôi, lấy ra để làm gì? Choi Yi-young, thật sự là tổ tiết mục, ghé vào cùng nhau chụp một bức. Nick Khôn đưa di động qua hỏi, chỉ cần chụp một bức sao? Choi Yi-young nhìn thoáng qua, không cần nữa, cảm giác tấm này rất tốt, bởi vì hai người đều tương đối hợp ống kính, cũng quen màn ảnh, Choi Yi-young cầm di động của mình lại chụp một bức. Hoàn thành một nhiệm vụ, PD lại phát điên, hai người xong quá nhanh, đưa Choi Yi-young đến dưới lầu ký túc xá dưới lầu. Nick Khôn hơi hơi đỏ mặt được màn đêm che lấp tình ôm Choi Yi-young. Choi Yi-young rụt khóe miệng vươn tay ôm lại, trên thực tế cũng không chạm vào lưng anh, lườm máy quay phim một cái. Choi Yi-young không tiếng động thở dài, ngủ ngon, Choi Yi-young đi vào ký túc xá. Một buổi tối như vậy, thật sự là máu sôi trào không đến một nửa, toàn bộ buổi tối không có một chút xấu hổ cùng sợ bị nhận ra. Mở cửa phòng, Mong Ea ôm một túi khoai tây chiên nhìn Choi Yi-young. Hẹn hò trở về rồi à? Cảm giác thế nào? Choi Yi-young ném túi xách trên sofa. Xoa xoa cái trán, cậu nói xem, toàn bộ quá trình hẹn hò đều bị quay lại. Có giống giám thị không? Hơn nữa loại hẹn hò mà mọi người nhìn chăm chú. Làm sao có thể vui vẻ được? Mong Ea chật chật ra tiếng. Làm tiết mục chính là như vậy. Nhưng mà ngẫm lại người nào đó nhìn tiết mục còn không nổi giận sao? Ừ, Choi Yi-young lấy khoai tây trên tay Mong Ea. Này cậu ăn ít thôi. Còn có, tiết mục mà thôi, hẳn là không cần thiết đặc biệt xin phép đi. Lúc trước có đơn giản nhắc tới. Này chính là tiết mục thôi. Nói tới đây, Choi Yi-young còn có chút để tâm. Lúc trước Kwon Ji-young nói bóng nói gió muốn biết tên Nick Khôn. Đều bị Choi Yi-young pha trò kết thúc. Lúc trước cô chỉ biết tên Hàn là Nick Khôn. Nhưng thời gian trôi qua đã sớm quên thiếu niên ngoại quốc kia. Hiện tại cô không muốn nhắc tới người này với Kwon Ji-young. Giống như Kwon Ji-young sẽ không chủ động nhắc tới việc thất tình năm đó với Choi Yi-young. Hẳn là như vậy, nhìn Choi Yi-young đi vào ký túc xá. Tổ tiết mục liền rời đi. Nick Khôn xoay người trở lại bên trong xe. Nhẹ nhàng thở ra, hôm nay quay chụp cuối cùng kết thúc. Hyung, ngày mai phải lên The Music Channel, tiết mục này làm sao bây giờ? Nhìn cảnh ngoài cửa sổ xe nhanh chóng xẹt qua, Nick Khôn bất chi bất giác hỏi. Quản lý nghĩ nghĩ, không có việc gì, The Music Channel như cũ. Về phần một tuần tổ tiết mục sẽ có an bày. Nick Khôn gật đầu hơi kỳ quái hỏi. Là, an bày gì, ngày mai sẽ đến The Music Channel cổ vũ em. Á, thật không, lấy ra di động đôi tổ tiết mục chuẩn bị, Nick Khôn nhìn tên Yi-young đáng yêu mím môi cười cười. Anh vốn đặt là Yi-young câu thức, bởi vì cho Yi-young nhìn qua, thật không được tự nhiên, khác với anh xấu hổ, giống như đứng ngồi không yên. Vì sao, hay là anh nhìn nhầm, buổi tối tắm rửa xong, cho Yi-young đi ra phòng tắm, Mong Ea đang ngồi ở trên giường xem truyện tranh. Thấy Choi Yi-young đi vào phòng liền ngẩng đầu nói, vừa mới có điện thoại của cậu, mở túi ra, Choi Yi-young nhìn hai di động trên tay Hắc Tuyến, phi tay ném di động đôi ở một bên, cầm khăn lông tiếp tục động tác trên tay. Choi Yi-young nhìn có cuộc gọi nhỡ, mở ra quả nhiên là Kwon Ji-young, mím môi cười cho Yi-young gọi điện thoại, chính là không kết nối được, đối phương cũng không nhận điện thoại, rũ mắt xuống, Choi Yi-young thở dài, đang vội sao, ngày mai cậu nghỉ ngơi hay là tiếp tục quay, không biết, cầm lấy di động đôi, Choi Yi-young nhận được đến tin nhắn từ PD, ngày mai Nick Hoon phải tham gia The Music Channel. Buổi sáng tổ tiết mục sẽ đến ký túc xá quay cho Yi-young SC làm đồ ăn cho Nick Hoon. From PD một tuần, còn muốn làm đồ ăn. Sáng sớm ngày thứ hai, cho Yi-young mở cửa cười đón PD, mở tủ lạnh tìm ra nguyên liệu nấu ăn. Cho Yi-young chuẩn bị làm cơm tảo biển không tính có kỹ thuật. Hồng hộp đựng cơm tảo biển, cho Yi-young ngồi trên xe tổ tiết mục đi vào SBS. Gọi điện thoại cho Nick Hoon biết số phòng, Choi Yi-young đi đến hậu trường The Music Channel, nhân viên công tác còn có một ít nghệ sĩ nhìn đến Choi Yi-young đều chào hỏi. Tìm kiếm phòng nghỉ của 2 giờ chưa? Liền nhìn thấy Kim Hee-chun xoa tóc đi tới. Yi-young, hôm nay Yi-young SC đến tham gia sao? Kim Hee-chun kỳ quái nhìn cô, không nghe nói hai BG tham gia tuần này. Không có. Đến hỏi thăm, Kim Hee-chun nhìn hộp đựng đồ ăn, hề hề cười nói, Yi-young còn đem theo đồ đến thăm chúng tôi sao? Nói xong lôi kéo cho Yi-young đi đến phía sau, Yi-young là tới chúc mừng bọn tôi đi. Hôm nay trước khi ra sân khấu còn có đồ ăn thật sự là quá tuyệt vời. Cho Yi-young, không cần không nhìn máy quay phim đi theo cô. Không phải, hôm nay tôi tới thăm người khác. Tránh Kim Hee-chun, Choi Yi-young thật có lỗi nói. Nick Hoon vừa vặn đi ra đón Choi Yi-young đi tới chỗ hai người. Nhìn thấy Kim Hee-chun, Nick Hoon cúi đầu chào. Xin chào tiền bối, sau đó đi tới bên người Choi Yi-young. Tầm mắt dừng lại trên hộp đựng đồ vài giây. Làm này nọ tới sao? Nhìn Choi Yi-young và Nick Hoon đứng cùng nhau. Kim Hee-chun sờ sờ cằm, cảm thấy giống như đã biết cái gì. Hai người, cái kia, chúng tôi đi trước, Choi Yi-young ho khan hai tiếng. Nói xong câu đó liền nhìn Nick Hoon một cái. Ý bảo chạy nhanh đi. Trước khi tiết mục kết thúc, là không thể công bố hai người quay một tuần trở thành người yêu tạm thời. Nhưng mà Choi Yi-young cảm thấy cùng là nghệ sĩ. Nhìn đến camera phía sau hai người hẳn là tương đối rõ ràng thôi. Bọn họ rất có khả năng không phải người yêu mà là hợp tác. Này, đến cùng là quan hệ gì? Cảm giác có điểm bát quái. Kim Hee-chun hưng phấn đi theo sau cho Yi-young. Anh không cần chuẩn bị sao? MC, ca hát, nghe vậy, Kim Hee-chun ảo não vỗ đầu. Nhớ tới chính mình vừa mới ra ngoài là chuẩn bị đi tìm PD. Nhất định phải nói với anh đi trước, nói xong liền chạy tới phía sau. Cho Yi-young thở ra một hơi. Đi đến phòng hóa trang của 2 giờ chưa? Nhìn đến Choi Yi-young đóng cửa lại xong thả lỏng. Trong lòng Nick Hoon liền cảm thấy là lạ. Giống cảm giác của anh khi bị người biết chuyện quan hệ của hai người rất lúng túng sao? Rõ ràng chính là quan hệ trong tiết mục không phải sao? Sau khi chiếu mọi người cũng sẽ hiểu hai người tham gia một tiết mục mà thôi. Chính là tiết mục mà thôi. Vì sao cô để ý như vậy? Thu thập xong tâm tình, Nick Hoon giới thiệu thành viên của 2 giờ chưa cho Choi Yi-young. Sau đó nói với thành viên, đây là bạn gái của anh. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía cô. Choi Yi-young để hộp đồ ăn xuống bàn. Áp lực cố cười nói, còn có bao nhiêu thời gian? Đói bụng có thể ăn một chút. Là cái gì vậy? Ok, TC Yeon mở hộp. Nhìn đến bên trong là cơm tảo biển nuốt nước miếng. Cảm ơn tiền bối chiêu đãi. Park Jae-byeom ôm bả vai OK TC Yeon, lại duỗi tay cầm một nắm cơm cười nói. Phải gọi là chị dâu mới đúng. Nghe vậy, vài thành viên có chút ồn ào cười ra tiếng. Choi Yi-young và Nick Hoon xấu hổ đứng ở một bên. Cái kia, mọi người muốn đến ăn một chút không? Choi Yi-young nói sang chuyện khác nói. Vâng chị dâu. 2 giờ chưa ăn, mấy người cũng sẽ khách khí khen tay nghề cho Yi-young. Mỗ Choi đổ mồ hôi nhận ca ngợi. nói chỉ là cơm tảo biển không cần khen cô như vậy. Lần này The Music Channel phải cố lên. Lee Junho cầm một mắn cơm, cười nói với Choi Yi-young, chị dâu không cần lo lắng. Các tiền bối Suzu lần này cũng có sân khấu đặc biệt. Cho nên bọn em rất có hy vọng giành giải. Ok, TC Yeon gõ đầu Lee Junho một cái. Không được nói quá vẹn toàn. Choi Yi-young hắc tuyến. Gần đây sorry quả thật rất nổi. Thật sự là khổ hậu bối công ty khác. Các nhóm khác cũng bắt đầu sáng tác theo yêu thích của mọi người. Như là G của SNSD. Nhớ lại tuyến của hai BG. Chị dâu một lát sẽ ở thính phòng sao? À, sẽ không đâu. Choi Yi-young nhìn về phía PD. PD gật đầu với cô. Thật chờ mong biểu diễn của các cậu. Choi Yi-young tươi cười. Cổ vũ 2 giờ chưa? Bọn em phải càng thêm ra sức mới được. Đúng không Hyung? Nói xong, ok TC Yeon đẩy Nick Hoon. Người sau im lặng. Sau đó gật đầu, lúc sắp bắt đầu, Nick Hoon đưa cho Yi-young đến gần đại sảnh. Cậu nhanh trở về đi. Từ trong tay Nick Hoon nhận hộp, cho Yi-young nhìn thời gian nói. Nếu không kịp sẽ không tốt lắm. Bắt đầu chuẩn bị đi. Ừ, Nick Hoon hít sâu. Cảm ơn cơm tảo biển hôm nay. Hương vị tốt lắm, tôi sẽ nỗ lực. Nói xong, nhẹ nhàng cười rộ lên. Cho Yi-young trừ bỏ quá ngượng ngùng. Kỳ thật ở chung rất tốt, Choi Yi-young có một loại cảm giác trồng cảm tạ vợ. Nhìn camera, Choi Yi-young cúi đầu ngượng ngùng nói. Ừ, chúng ta là người yêu mà, không cần thiết nói cảm ơn. Phải cố lên, ừ, do dự một lúc lâu. Nick Hoon vươn tay sờ đầu Choi Yi-young. Vào tay là một loại cảm xúc thật mềm mại. Như vậy, tôi đi về trước, Choi Yi-young hơi giật mình tạm biệt Nick Hoon. Lại bị tìm ra manh mối. Lúc tối, Kwon Ji-young kết thúc một ngày công tác gọi điện thoại cho Choi Yi-young. Nhưng cũng không có ai nghe. Khả năng là đang vội đi. Đặt điện thoại ở một bên chờ đợi Choi Yi-young gọi điện trả lời. Kwon Ji-young mở máy tính tìm tin tức mới nhất của Choi Yi-young. Từ việc chuyện xấu về sau, anh có thói quen lên mạng tìm tin tức của Choi Yi-young. Lát xuống. Cũng không có biến hóa gì mới. Còn đang bận quay chụp sáng lạn. Lúc trước nghe cô nhắc tới qua quay chụp đã tiến vào thời gian kết thúc. Phòng trưng tuyên truyền còn phải bận một trận. Ừ, vừa định tắt trang web. Kwon Ji-young liền nhìn đến một tiêu đề Twitter kỳ quái. Từ anh tìm là Choi Yi-young. Như vậy, chụp ảnh, nữ thần tôi yêu và nam thần ở cùng nhau sao? Twitter này vừa đăng không lâu. Nhưng lượng bình luận rất cao, người đang tỏ vẻ mình chứng kiến việc trong lòng mình luôn tưởng tượng. Bởi vì anh trai là nhân viên công tác nên đưa tư liệu đến SBS. Lúc rời đi thấy được một màn kích động lòng người, kèm theo một bức ảnh. Trong ảnh một người con trai vươn tay vuốt đầu một người con gái đang ôm một hộp đồ ăn. Bởi vì chụp sườn mặt, hơn nữa chụp ảnh ở phía xa, hình ảnh có chút mơ hồ. Rất khó nhận ra hai người kia đến cùng là ai. Nhưng Kwon Ji-young biết người con gái kia là Choi Yi-young. Quần áo của cô, tư thế đứng ở nơi đó. Là người con gái anh luôn nhớ sao? Anh hy vọng không phải. Cô ấy ôm hộp đựng đồ ăn đúng không? Hôm nay là thu The Music Channel. Chẳng lẽ là đến thăm? Khẳng định vậy, tuyệt đối không phải Nick Hoon. Trên tiết mục không phải bộ quần áo này. Nhìn đến một ít bình luận tranh cãi, đồng ý, đoán, Kwon Ji-young bĩu môi tắt trang web, vuốt ngực, Kwon Ji-young chua xót cười. Choi Yi-young hiện tại em đang làm cái gì? Lúc trước không nhận điện thoại, là đang vội gì, quay chụp sáng lạn, có lẽ đi, ngã vào trên giường, Kwon Ji-young không thoải mái, thẳng đến nghe được tiếng chuông di động mới hồi tinh thần. Là cô gọi sao? Không biết vì sao, anh ngơ ngác nghe tiếng chuông, thẳng đến khi dừng, ném điện thoại di động ở một bên, Kwon Ji-young nhìn đèn, không muốn nhận điện thoại, cũng không dám nhận điện thoại, sợ hãi giờ phút này chính mình sẽ hỏi ra vấn đề kỳ quái. Sợ hãi mình sẽ nói ra lời đả thương người, cũng sợ hãi đoạn tình cảm này xảy ra nguy cơ. Sau khi tỉnh táo, Kwon Ji-young gọi điện thoại cho Choi Yi-young. anh tin tưởng em, tuy rằng nhìn lời đồn sẽ cảm thấy khổ sở, nhưng anh chỉ tin tưởng em. Cách chương.